Chương 5. Tàu ma xuất hiện. Mặt trời lên cao dần. Nhìn giỏ thức ăn trước cửa lều Phan, An sửng sốt kêu lên: "Ủa, giỏ gì của ai đây anh Phan?" Phan làm bộ tỉnh bơ như không biết gì. Nó hạ giọng: "Ừ nhỉ, của ai bỏ quên vậy ta? Anh chắc là chiếc xe lửa ma chở đến tối qua đấy. Chao ơi, anh sợ quá." Giáo sư Lê Mạnh cũng góp thêm: "Không phải đâu, núi lửa phun ra đấy An à." An với miếng rẻ lau ném về phía Phan: "Anh Phan này kỳ quá à. Thầy nữa, thầy hù theo anh Phan chọc em hoài. Côn, biết của ai không?" Côn ngơ ngác: "Không, Côn chả biết nữa." Hai đứa con trai nhăn răng ra cười ra vẻ khoái chí lắm. Bật giác, Côn vỗ tay reo lên: "An ơi, em đoán ra rồi, mấy anh này ghê thật. Phải tối hôm qua anh Quân đến đây không?" "Đúng rồi, ba người dự mưu hành động lén lút trốn tụi này phải không?" "Anh Phan, anh Minh ơi, đừng ham, khó lòng trốn khỏi mắt em đi." Sau bữa điểm tâm và tắm biển, ông Lê Mạnh dẫn bọn trẻ đi đến những vùng ông đã bỏ công khám phá suốt một ngày trời. Con đường đất đỏ rất thưa người, thỉnh thoảng một chú bé dắt đàn bò đi ngang qua hay một bà già quẩy hàng đi đâu đó. Con đường quấn quanh ven bờ biển, giữa biển và đường lộ chính, quốc lộ số 1. Bỗng một chiếc xe nhà binh tiến lại, một cậu bé trai ngồi cạnh tài xế. Bọn trẻ ngạc nhiên thấy cậu ta ra dấu gọi. Phan thắc mắc hỏi: "Ai vậy cả? Chúng ta có quen ai ở đây đâu?" Côn đáp nhanh: "Anh Phan lần thần quá à, Quân chứ ai. Ông Ân kìa, thấy không?" Ông Ân cầm lái một chiếc xe bóng loáng nổi bật giữa cánh đồng vắng lặng. Ông ta không buồn nhìn bọn trẻ. Minh ngả người xuống cỏ: "Chắc họ lên chợ quận đó anh. Em thắc mắc không biết họ buôn bán thứ gì." Thầy Mạnh nói: "Thầy cũng vậy. Bán rau cỏ thì làm sao mà mua được chiếc xe đẹp thế kia. Rồi bao nhiêu nông cơ mới toanh, các em đã tả với thầy nữa đó. Ông Ân này tài thật đó chứ." An phản đối: "Trông ông ta cục mịch lắm thầy, đầu óc ông ta hẳn nhiều mưu mô lắm đó." Thời giờ thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã đến 3 giờ chiều. Giáo sư Lê Mạnh thật trẻ trung, ông hòa mình chung với bọn trẻ đến nỗi bọn trẻ quên cả tuổi và nghề giáo nghiêm trang của ông nữa. Họ trở về lều khoảng 4 giờ rưỡi, An chuẩn bị vo gạo nấu cơm tối. Chiều xuống dần, nền trời đã đổi sang một màu vàng nghệ ngoạn mục. Chiều xuống, bọn trẻ lại nhớ đến bóng tàu ma huyền bí, đến lão già tâm loạn trí, đến đường hầm lạnh lẽo chưa được thám hiểm. Bóng đêm sụp xuống, trời nặng nề u ám. Những đám mây thấp che lấp ánh sao đêm. Ngoài trời tối đen như mực, không một bóng đèn. Một vài bầy chim đêm bay ngang kêu lên nghe rợn gáy. Bọn trẻ chu vào lều. Đâu vào đấy, chúng hy vọng một đêm trăng sáng để thi hành công tác dễ dàng hơn. Dần, dần, những đám mây dày tản mát trôi dần về phía sau dãy núi. Hàng nghìn ánh sao lúm đúm lấp lánh trên nền trời bao la. Phan thì thầm: "May quá, có sao rồi, chúng ta tiết kiệm pin được chừng nào hay chừng nấy. Càng ít xài càng tốt, sợ nhất là mấy lỗ thông trên sườn đồi, trượt chân là chết. Dình ban đêm tiện hơn không ai chú ý cả." Mình nói: "Em hồi hộp quá, cầu cho anh Quân đến được. Nếu ông Ngân giữ lại mình thì thật là khổ." Nhưng chúng an tâm ngay, tiếng bước chân từ xa vẳng lại và một bóng đen xuất hiện trước cửa lều. Mình chào bạn: "Quân đến đó hả? May phước quá, không gặp trắc trở gì ha. Sáng nay tôi thấy Quân đi với ai trên xe cam nhông." "Các bạn nhận ra tôi à? Tôi muốn dừng lại nói chuyện. Tên tài xế đó khó tính quá à. Anh ta giọt luôn." Quân chép miệng: "Thằng ngồi cạnh tôi là thằng Tình đó." "Tình nào?" Ba tôi dắt thằng Tình đó về nhà làm bạn với tôi. Mai này nó ở nhà, tôi cũng phải ở nhà luôn. Thằng đó vô duyên làm sao ấy. Nhốt nó lại. Quân bật cười. Không được, má tôi thích nó lắm. Ba nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi vui vẻ trong kỳ nghỉ hè. Thôi xếp chuyện đó qua một bên đi, chán ơi là chán. Đi chưa? Đi. Phan nhẹ nhàng nhòm dậy. Nhẹ nhẹ chứ, không khéo bọn con gái hay được, lôi thối lắm. Khéo nha. Quân hỏi nhỏ. Hướng nào? Phan đi trước dẫn đường. Nó hy vọng không lạc lối giữa đêm tối. Quãng đường như dài hơn mọi ngày, thỉnh thoảng chúng vấp phải một rễ cây hoặc là một hòn đá. Chúng im lìm tiến bước. Nhà ga thấp thoáng phía trước mặt. Phan nắm lấy tay Quân. Nhà ga kia rồi, có ánh đèn đấy, thấy không? Chúng nhận ra ánh đèn vàng chập chờn trong ga. Mình reo lên. À, ngọn đèn của Lão Tâm. Lão Tâm chân gỗ á? Ờ ha. Đúng rồi, ngọn đèn trong phòng Lão. Chúng ta hành động như thế này nhé. Trước hết, tiến sát lại phòng của Lão Tâm xem Lão đang làm gì. Sau đó chúng ta sẽ núp ở một chỗ kín đợi chiếc tàu hỏa ma. Ba đứa trẻ leo xuống chân đồi. Mắt chúng đã quen với đêm tối nên chúng bước đi không mấy khó khăn. Chúng bước vào nhà ga. Phan thì thào. Chân sầm ồn quá. Mình đáp. Đâu có ai đâu, ngoại trừ Lão Tâm khùng, sợ gì? Phan nói. Sao em biết? Chắc chưa. Nhỡ còn có ai khác nữa thì đối phó làm sao kịp. Bọn trẻ dừng lại giây lát. Phan tiếp. Phải rồi, dép cầm tay. Đi nhón chân không nhá. Quả nhiên, chúng sắp lại gần căn phòng của Lão Gác San mà không một tiếng động nhỏ. Ánh đèn bên trong lờ mờ hắt ra ngoài. Bọn trẻ liếc nhìn qua khung cửa sổ bằng kính. Lão già ngồi kia, trong chiếc ghế bành ọp ẹp. Lão hút ống điếu và đang cố gắng đọc tờ báo. Lão cầm tờ báo dán sát mắt nên không chú ý đến người đang rình ngó. Lão chưa mua kính mới. Bọn trẻ xì xào trao đổi ý kiến. Mình nói, đêm nay Lão không chờ bóng tàu ma. Bọn trẻ đưa mắt nhìn quanh. Một cái ly và một chai rượu đế trắng đặt trên bàn giữa phòng. Trong góc có treo một cái son cũ móp nhiều chỗ. Lão già đặt tờ báo xuống bàn, đưa tay dụi mắt và lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Bọn trẻ không nghe được nhưng đoán rằng Lão chửi rủa về vụ kính vỡ. Quân vẫn theo dõi Lão Tâm. Ở đây có bao nhiêu đường nhỉ? Chỉ có đường nối trạm ga này với đường hầm phía kia thôi. Quân đề nghị. Ra đó đợi đi, ở đây đâu có gì. Ừ, được, chả có gì quan trọng đâu. Phan nghi là Lão Tâm tưởng tượng ra đây thôi. Mất công tỏi. Bọn trẻ nhẹ bước rời phòng Lão Tâm và theo con đường dày độc nhất hướng về phía cửa hầm. Bỗng, câu chuyện ma quái diễn ra thực sự. Một tiếng xình xịch vang rền từ trong hầm sâu vọng ra. Phan ôm lấy vai mình. Mình, nghe kìa, chiếc xe lửa xuất hiện. Nó từ trong hầm dưới đồi chạy ra. Cẩn thận, nó đang hướng về phía chúng ta đây. Tiếng rầm rầm nghe mỗi lúc một to, kèm theo tiếng xịch xịch rung chuyển cả đường dây. Bọn trẻ nín thở chờ đợi. Xe lửa ma chăng? Đầu máy có đèn pha nhấp nháy chăng? Một đoàn xe chở ma hay là một đoàn ma kéo xe? Đường hầm tối đen như mực. Tim Phan đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bọn trẻ ngồi sát nhau, nắm tay nhau, hồi hộp trông ngóng. Tiếng động chợt vang lên nhức óc. Một bóng dài đen từ trong hầm lướt ra. Mặt đất rung chuyển rồi ngừng hẳn. Im lặng lại bao trùm khu vực. Phan cất giọng run run. Rõ chưa? Chiếc tàu ma đấy. Không một ánh đèn. Không một ánh đèn hiệu. Nó đi đâu vậy kìa? Hay nó dừng lại trong ga? Mình đáp. Vào xem đi. Em không thấy bóng người trong toa máy. Phải có ai lái mới chạy được chứ. Ma quái rùng rợn ghê chưa? Chiếc xe lửa rõ ràng đâu thể là ma được. Quân có vẻ bình tĩnh nhất. Mau vào nhà ga xem đi. Rồi chúng nhón gót trở lại ga. Thình lình, mình kêu lên một tiếng đau đớn. Khoan đã, mắt cá, em trợt ra rồi. Ui, xót quá, đợi mình một chút. Bọn trẻ phải ngồi nán lại một lát để mình nghỉ mệt. Khoảng 20 phút sau, Phan đỡ mình đứng dậy, cố gắng bước đi. Được rồi, để em đi một mình được. Nhưng mới lấy được dăm bước, một tiếng động chói tai vang lên, kèm theo tiếng đường sắt rung chuyển. Chúng ôm nhau đứng yên tại chỗ. Bóng tàu đen từ trong ga tiến ra. Chúng nhận ra ánh lửa đỏ dưới nồi súp xe trong đầu máy. Rồi chiếc xe lửa mất dạng dưới hầm tối tăm bí mật. Phan cười nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là xe lửa ma. Nó đến rồi đi, không ai biết nó từ đâu đến và nó biến đi đâu. Nhưng chúng ta đã mắt thấy tai nghe. Thú thật, anh sởn da gà rồi đây này. Giữa bóng đêm dày đặc, ba đứa trẻ ôm lấy nhau giữ bình tĩnh. Chúng đã đạt được ý nguyện, tận mắt mục kích đoàn tàu ra, vào, và chúng rất tin tưởng vào giác quan bén nhạy của chúng. Nội vụ trở nên huyền bí hơn. Chiếc tàu từ đâu đến và về đâu sau 20 phút dừng lại trong ga? Mình nổi giận. Tức quá à? Nhanh một chút nữa là phanh phui tất cả rồi. Chậm một chút, nó đã trở ra rồi. Vô ý vô tứ thiệt á. Quân an ủi bạn. Đâu phải lỗi tại mình, tôi tưởng mình đang sống giữa cơn mê. Trông thấy ma hiện ra sờ sờ trước mắt. Tại sao chúng ta không thấy người lái nhỉ? Không biết phải xe lửa thật không cơ chứ? Phan đáp lại. Phải, chứ còn gì? Tiếng xe lửa xình xịch rành rành ra đó ai không nghe thấy? Ai mà nghe lầm được? Cả khói trắng với than hồng giữ nồi súp xe nữa kìa. Thành thực mà nói, Phan chưa hài lòng về kết quả vụ điều tra hôm nay. Mình quay về phía nhà ga nói, chúng ta trở lại xem lão Tâm làm gì đi, xem lão có chui xuống dưới gầm giường không. Chúng lặng lẽ bước đến bên khung cửa sổ. Gót chân mình vẫn hơi nhức, mình khập khiễng dựa vào người Phan. Ánh đèn trong phòng lão Tâm đã tắt hẳn, căn phòng trở nên tối mù. Mình xác nhận, lão Tâm đã tắt đèn và chui vô gầm giường rồi. Tội nghiệp cho thân gia lũ khù, chân mòn mắt kém, đâu có gì chứng tỏ lão điên hoàn toàn. Hình như lão chui ra kìa. Bọn trẻ chăm chăm nhìn theo bóng đen lồm cồm bò trên mặt đất. Chúng cố gắng điều tiết, mọi vật đều lờ mờ không rõ. Bỗng một ánh đèn lóe lên. Phan thì thầm, lão Tâm quẹt diêm, trông lão đáng thương quá. Minh, em gõ cửa xem lão cần chúng ta giúp đỡ gì không. Nghe tiếng gõ cửa, lão Tâm hét lên sợ hãi và chui vội vào gầm giường. Cây diêm tắt ngúm. Lão rên gì? Trời ơi, nó đến bắt tôi nữa kìa, nó đến bắt tôi. Minh nói, mình làm lão sợ thêm, thôi kệ lão cho rồi. Lão tưởng bóng tàu ma đến bắt lão. Chúng ta trở lại lều đi, nãy giờ anh vẫn còn hồi hộp phập phồng đấy. Khi thấy bóng tàu xuất hiện nơi cửa hầm, anh nghe như tóc tai mình dựng đứng lên và hết vậy đó. Chịu, không giải thích nổi bí mật này. Trên đường về, mình hỏi, mình có kể lại vụ này với bọn con gái không nhỉ? Phan trả lời, chắc chắn là không. An nó sợ tái mặt, còn Côn thì sẽ nổi trận lôi đình vì không được đi cùng với tụi mình. Mình gật đầu, tuân lệnh. Còn Quân, giữ kín nha Quân. Quân hứa chắc nịch. Chắc ăn khỏi lo, nhất là với ba Quân. Ông biết được gì thì chết tụi mình đó. Tụi mình đã bỏ ra ngoài tai những lời khuyên dạy của ông để liều lĩnh dính dập bóng ma. Về đến gần trại, con Toto chạy ra đón bọn trẻ. Nó gầm gừ, có vẻ hằn học. Mình làm bộ phiên dịch. Nó hỏi tại sao không dẫn nó theo đó. Toto, Mày tưởng có kẻ phá hoại hay sao mà phóng ra dữ vậy? Bọn trẻ hạ giọng, nói nhỏ đủ nhau nghe, sợ đánh thức hai đứa con gái. Quân vẫy tay. Quân về nha. Quân về. Nếu rảnh mai tới chơi. Nhốt thằng gì, thằng Tình lại một chỗ nha. Tô, cho phép mày theo Quân đến quán đó. Chẳng mấy chốc, Quân về đến quán cây dương. Nó chợt nhận ra một bóng đen phía dãy nhà xe. Nó nhón gót tiến lại gần. Có tiếng lách cách khóa cửa, tiếng chân bước đi. Quân tiến lại gần hơn, gần thật gần. Người kia nghe động chợt quay lại. Hắn giáng mạnh xuống vai Quân, khiến cậu bé mất thăng bằng ngã sóng xoài ra đất. Quân đưa tay lên che ánh đèn pin chói lọi chiếu thẳng vào mặt nó. Giọng của người kia quát lớn. À, thì ra là mày. Mày làm gì ở đây? Quân giằng tay khỏi người kia và cự lại. Còn anh làm gì ở đây? Nó cầm đèn pin chiếu trở vào mặt người kia. Thì ra, bóng đen kia chính là Hòe, một công nhân của ông Ân. Chính anh ta lái chiếc xe cam nhông chở Quân hồi sáng. Hòe tức tối. Mày hất tao hả? Xe hư, tao vừa xuống sửa, được không? Hòe bĩu môi, nghiêng người ngắm nghía. Mày bận đồ láng ha, láng ghê ha. Đi đâu giờ này hả con? Thú thật đi. Không bao giờ. Con chó của mày kia nữa kìa. Quân mừng rỡ. Vì Hòe không nhận ra con Toto, hắn đã lầm với con chó cái của Quân. Quân im lặng, rút lui, sợ Hòe thưa chuyện lại với ông bà Ân, mặc dù lý do sửa xe có vẻ phi lý quá. Nếu không, Quân sẽ không biết phải nói dối sao với cha mẹ để giải thích sự có mặt ngoài sân giữa đêm khuya của mình. Quân nhẹ bước về phòng. Mọi người đều ngủ say. Quân lẩm bẩm. Cầu trời cho tên Hòe đừng thưa lại. Nó nằm nghĩ ngợi quanh quẩn rồi thiếp đi lúc nào không biết. Quân, dậy đi chứ. Bà Ân đập đèn đét vào đùi con. Con ngủ đến bao giờ nữa, dậy đi con. Trời đã sáng tỏ. Quân duỗi người, hít một hơi dài. Nắng dọi vào phòng, chói quá. Có lẽ tên Hòe chưa mách chuyện tối qua với bà Ân. Quân vừa rửa giấy vừa suy nghĩ mưu kế gặp bọn trẻ. Mang thức ăn, đúng là một diệu kế. Ăn sáng xong, Quân gọi mẹ. Má ơi, má, con mang cho mấy anh chị cắm trại đằng kia một ít bánh mì nghe má. Chắc họ không có gì đâu. Không đi đâu cả, ở nhà với thằng Tình. Nghe nhắc đến Tình, Quân xịu mặt bỏ đi, ra ngoài sân xem bầy chó con. Khoảng gần 10 giờ, bốn đứa Phan, Minh, An, Côn đến quán cây dương. Vui mừng quá, Quân phóng mình ra cổng đón bọn trẻ. Quân cúi xuống vuốt ve con Toto. Toto, tối qua về lều sợ không? Quân dường như đã quên bẵng vụ lén lút tối qua. An và Côn ngẩn người kinh ngạc. Phan cau mày lo lắng. Mình huých vào sườn bạn. Chết chưa? Côn gạn hỏi. Quân nói gì? Tối qua? Chuyện gì xảy ra tối qua vậy? Quân lúng túng đáp. Tối qua tôi đến lều chơi, nói chuyện gấu với mà. Rồi con Toto chạy theo tôi về quán, có gì đâu. Côn đỏ bừng mặt tức giận. Mấy anh giấu em một điều gì đó nha, em đoán mấy anh rình ma hồi đêm qua phải không? Phải không? Ba đứa nhìn nhau có vẻ bối rối vụng về. Côn nài nỉ. Nói thiệt đi, phải không anh Phan? Đi mà không gọi em dậy, em ghét mấy anh quá à. An chú mắt hỏi. Các anh có thấy gì không? An, đừng thèm hỏi nữa, mở miệng vô ích cả. Nói xong, Côn hậm hực bỏ đi. Bọn trẻ chạy theo, nhưng mặc chúng. Côn tiến thẳng về lều. Ông Lê Mạnh ngồi xem sách trước cửa lều, ngẩng lên hỏi. Các em có chuyện gì vậy? Phan vào đề. Vâng, thầy cho em mượn tấm bản đồ đi thầy. Chúng em cần nó một chút xíu thôi. Trong lều ấy, em vào mà lấy. Mình hiểu ngay ý của Phan, nhiều mắt ra hiệu. Ông Lê Mạnh vẫn chăm chú đọc sách. Bọn trẻ cúi đầu trên tấm bản đồ địa phương. Những đường xe lửa được vẽ rõ ràng như răng cưa nên rất dễ nhận thấy. Chúng xác định vị trí dựng lều, vị trí của nhà ga bỏ hoang và đường hầm bí mật nơi xuất hiện bóng tàu ma. Phan nói nhỏ: chiếc xe lửa trở lại hầm và chắc chắn chui ra phía cửa hầm đằng kia. Minh, em biết sao không? Chúng ta sẽ nói khéo với thầy Mạnh và chúng ta sẽ đến trạm ga kế để hỏi thăm về đường hầm này. Chúng ta sẽ được chỉ dẫn cặn kẽ. Minh vỗ tay: hay quá, hay quá. Minh quay sang ông Mạnh: Thầy có bận không? Thầy chở mấy em lên quận chơi đi thầy. Ông Mạnh dễ dãi đáp: được, cứ ăn cơm trưa xong đã. Hai đứa trẻ nhìn nhau vui sướng. Cuộc điều tra của chúng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Mặc lời van nài của Côn, chúng sẽ chỉ âm thầm hoạt động.